Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị, người đàn ông tóc nâu vừa đi vừa nói. Tuy nhiên, những dung dịch ấy trước khi bị hủy diệt vẫn thực hiện được giá trị vốn có của nó. Nổ rất nhiều màn pháo hoa đẹp mắt trên toàn thế giới. Hai người không thể tưởng tượng được cảnh ấy đẹp thế nào đâu. Sắc mặt Tạ Thẩm sau khi nghe xong gần như sụp đổ. Mạnh Phương Ngôn nhận ra, dùng ngón tay cảnh cáo anh ta, còn kéo vạt áo rồi mới tiếp lời. Về sau tôi có xem clip, quả thực là một màn nghệ thuật khiến người ta phải trầm trồ. Nghệ thuật, tôi thích từ này đấy. Cả đời tôi chính là theo đuổi thứ nghệ thuật này. Người đàn ông tóc nâu dường như rất mãn nguyện, nở một nụ cười ngạo nghễ. Eri, anh hiểu tôi. Đây chính là lý do vì sao tôi chấp nhận bán hiệp ước Satan cho phía anh. Tôi tin rằng nó rơi vào tay đúng người thì nhất định có thể phát huy tác dụng to lớn. Dĩ nhiên rồi, sau khi có được bản hiệp ước, tôi sẽ lập tức triệu tập những điệp viên bị đuổi khỏi các cục an ninh trên khắp thế giới, liên kết sức mạnh của họ lại, cho những người chủ cũ của họ một trận phản kích tuyệt vời. Tôi yên lặng chờ đợi đấy. Cốt lúc này dừng lại nhìn anh. Vậy thì giao dịch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Mạnh Phương Ngôn và hắn nhìn nhau 2 giây, rồi anh giơ tay trái về phía Tạ Thẩm. 1 giây sau, Tạ Thẩm lạnh lùng đưa cho anh một chiếc di động từ trong ba lô. Anh đón lấy, nhẹ nhàng gõ vài cái lên màn hình rồi đưa cho Cốt. Tài khoản ngân hàng của anh. Cốt lại chuyển di động cho Web im lặng đứng bên, lấy từ tay Web một chiếc USB cỡ nhỏ đặt vào lòng bàn tay Mạnh Phương Ngôn. Tôi thích những sự hợp tác thiên thần như thế này. Mạnh Phương Ngôn mỉm cười, giao USB cho Tạ Thẩm. Sau khi David xác nhận được hiệp ước và tải xuống thành công, 1 phút sau sẽ có 4 tỷ USD được chuyển vào tài khoản của anh. Giữa viện bảo tàng ồn ào đủ thứ tiếng, hai người họ đứng đối diện nhau bên cạnh bức tượng La Mã cổ kính, nhưng ngăn cách mọi âm thanh và hoàn cảnh. Tích tắc, thời gian cứ thế lao đi. Xác nhận hiệp ước Santa và mật mã. Một lúc sau, Tạ Thẩm cuối cùng cũng lên tiếng. Tiền đã vào tài khoản. Web nói sau. Nói xong, hắn thì thầm câu gì đó vào tai Gốt. Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm quan sát tỉ mỉ biểu cảm của họ. Web nói xong, Gốt lúc này nhìn Mạnh Phương Ngôn khẽ hỏi. Eri, anh có từng nghe tới một tên gọi là Mask không? Lòng anh run lên nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu. Mask là một đặc công thuộc Sa Đào, một tổ chức vô quốc gia. Cốt nhìn anh chằm chằm. Hắn đã được rèn luyện tinh nhuệ, có một cái đầu không ai sánh bằng. Hắn gần như là một kỳ tích không thể xem thường, thậm chí làm hoàn hảo đến không tỉ vết. Không có thông tin hay tài liệu nào mà hắn không giành được, cũng không có tổ chức an ninh hay kẻ địch nào ngăn chặn được hắn. Qua một vài lần giáp mặt, tôi nghi ngờ rất có thể hắn đã biết được giao dịch này của chúng ta. Hơn nữa có thể đã chờ sẵn một bên để bắt chúng tôi và đoạt lấy hiệp ước Satan. Quan trọng hơn cả là, hắn là một thiên tài cải trang. Hắn có thể biến thành bất kỳ ai mà hắn muốn. Mạnh Phương Ngôn trầm tĩnh nhìn Cốt. Cốt, tôi vô cùng hiểu cho nỗi lo lắng của anh. Cũng rất thông cảm khi nghi ngờ tôi là người được mát cải trang mà thành. Thế nên anh định dùng cách gì để chứng tôi là Eri chứ không phải là mát đấy? Anh ôm dung hỏi. Tôi vốn cũng đau đầu đấy. Rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể phân biệt được anh có phải là Matt hay không mà vẫn giữ phép lịch sự đây. Mà ban nãy tôi bỗng nhiên nhận được một cách không thể tốt hơn từ Web. Nói xong, Cốt nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa sổ. Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm nhìn theo. Trên một con phố đối diện, có một chàng trai trẻ tuổi đang yên lặng ngồi trên băng ghế dài. Trông như đang hưởng thụ sự bình yên của một ngày đông. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tay người ấy đang run bần bật, khuôn mặt nhợt nhạt cũng đổ đầy mồ hôi. Người đó họ không còn gì xa lạ, chính là đồng đội Kemit đang đứng từ xa quan sát tình hình. Người này, theo tôi được biết, là đồng đội của Matt. Cốt giơ tay xoa cằm mình, chậm rãi nở một nụ cười. Mà trên người cậu ta lúc này đang chứa 5 cân thuốc nổ. 5 phút nữa, tất cả sẽ tan biến. Trong lúc nói, Cốt vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Phương Ngôn, muốn bắt được bất kỳ biểu cảm nào khác thường trên khuôn mặt anh. Tạ Thẩm dù lần đầu hợp tác với Kemit cũng vô thức run run chân mày. Tạ Thẩm buộc mình phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở trước mặt kẻ địch. Nhưng người đang được tất cả mọi ánh mắt nhìn dõi theo, Mạnh Phương Ngôn, bây giờ chỉ điềm nhiên nhìn một lúc ra ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng quay đầu lại, gương mặt không xuất hiện bất kỳ xúc động nào. Đúng là một chàng trai trẻ, mà lại dám giao hậu phương của mình cho người này sao? Nghe được câu trả lời của anh, nét mặt Cốt nhanh chóng lướt qua một sự kinh ngạc. Hắn hạ giọng. Thuộc hạ của tôi vừa bắt được hắn trong nhà vệ sinh tầng 3, sau khi điều tra phát hiện hắn là kỹ thuật viên trong đội của Mars. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net